Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 357 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Sắc mặt bí thư đảng ủy thị trấn hoàn toàn trắng bệch, chỉ sợ rằng chức quan của ông ta khó có thể bảo vệ được. So sánh quận Thanh Phổ và quận Phong Nhàn hoàn toàn là hai khái niệm không giống nhau. Rõ ràng, hai quận này hình thành sự đối lập. Bởi vậy, Hàn Đông càng bất mãn hơn đối với công tác quận Thanh Phổ. Trong lòng Hàn Đông, bí thư đảng ủy thị trấn An Minh này tất nhiên đã không thể dùng được nữa. Không chỉ có bí thư đảng ủy thị trấn An Minh không thể dùng, thậm chí bộ máy quận Thanh Phổ cũng nên chỉnh đốn lại một chút mới được. Mức độ công tác của bộ máy quận Thanh Phổ cần phải tiến hành đẩy mạnh thêm một bước. Phó Chủ tịch Thường trực Thành phố Đồ Thiều Vũ thở dài nói, anh ta nhìn ra được Hàn Đông không hài lòng đối với tình hình ở quận Thanh Phổ. Hiện tại, tiếng cảm thán này trên thực tế là nói ra dự định trong lòng Hàn Đông, cũng coi như là một hành vi lấy lòng đối với Hàn Đông. Bí thư Hàn, tôi đề nghị nên tiến hành điều chỉnh thích hợp đối với bộ máy của quận Thanh Phổ. Bản thân cơ sở phát triển kinh tế của quận Thanh Phổ đã không tốt. Nếu thật sự không đẩy mạnh tiến lên, sự chênh lệch của quận này so với những quận khác sẽ càng lúc càng lớn. Hàn Đông gật đầu nói, ừ, đồng chí Thiếu Vũ nói đúng, chuyện này có thể nên cân nhắc một chút. Đồng thời, trong lòng Hàn Đông đã có quyết định, có thể điều Phó Chủ tịch Thường trực quận Phong Nhàn, Vương Đới Ân đến quận Thanh Phổ. Công tác của Vương Đới Ân tương đối cụ thể, lại rất coi trọng và cũng có kinh nghiệm đối với xây dựng nông thôn mới. Để anh ta tới đây đảm nhiệm chức chủ tịch quận, có thể mau chóng giải quyết vấn đề còn tồn tại trong công tác xây dựng nông thôn mới ở quận Thanh Phổ hiện nay. Từ lúc nhậm chức tới nay, Hàn Đông vẫn chưa hề điều chỉnh nhân sự, chủ yếu bởi vì Hàn Đông cần tìm hiểu rõ tình huống trước. Không điều tra thì không có quyền lên tiếng, chỉ có tìm hiểu được đầy đủ tình huống cụ thể mới có thể đưa ra biện pháp cải tiến, mới có thể vừa ra tay đã nhắm đúng vào chỗ then chốt. Nhưng chuyện của quận Thanh Phổ lần này đã khiến Hàn Đông hạ quyết tâm, người nên xử lý thì phải xử lý, nên điều chỉnh thì phải điều chỉnh. Trưởng ban thư ký Trương Minh Cao tất nhiên hiểu rõ ý của Hàn Đông. Nếu Đồ Thiếu Vũ đã biểu lộ thái độ, ông ta cũng không thể tụt lại phía sau. Biểu thị thái độ lúc này hẳn phải là điều chỉnh bộ máy quận Thanh Phổ, tăng cao lực chiến đấu cho quận Thanh Phổ. Đối với thái độ của hai người kia, Hàn Đông vẫn tương đối hài lòng, bởi vì từ khi mới bắt đầu, Hàn Đông dẫn bọn họ đi theo thị sát công tác. Thật ra cũng hy vọng, thông qua ảnh hưởng của mình, bất chí bất giác khiến bọn họ có chút ủng hộ trên phương diện công việc. Hiện tại, xem ra đã đạt được mục đích này, cho nên Hàn Đông cảm thấy vô cùng cao hứng. Bởi vì nhìn thấy tình huống không được lạc quan, cho nên từ quận Thanh Phổ trở về nội thành, tâm tình Hàn Đông có phần nặng nề. Buổi tối hôm đó, đài truyền hình thành phố Minh Châu tiến hành đưa tin về tình hình Hàn Đông thị sát quận Phong Nhàn, quận Thanh Phổ, đồng thời nhấn mạnh báo cáo hình thức tân nguyệt mà Hàn Đông đưa ra, tiến hành phân tích trọng điểm nội dung chính trong bài phát biểu của Hàn Đông. Vạch ra, đây là phương hướng chỉ đạo của thành ủy trong giai đoạn phát triển đối với công tác xây dựng nông thôn mới. Buổi sáng ngày hôm sau, Hàn Đông suy tính một hồi mới gọi Lý Minh Bác tới. Sau khi mời anh ta ngồi xuống, hắn nói, tình hình đi xuống Phong Nhàn và Thanh Phổ ngày hôm qua, anh cũng đã tận mắt nhìn thấy. Đối với tình hình ở hai quận này, kết hợp với việc xây dựng nông thôn mới ở thành phố ta, anh có ý kiến gì không? Ngày hôm qua, Lý Minh Bác vẫn luôn suy ngẫm về vấn đề này. Anh ta hiểu rất rõ về vị trí của mình, cho nên bình thường anh ta đều sẽ suy nghĩ theo mạch suy nghĩ của Hàn Đông nhiều hơn một ít, nghĩ sâu một ít. Bí thư Hàn, tôi đã nghiên cứu một chút về tình hình phát triển nông nghiệp của thành phố ta trong mấy năm qua. Có thể nói, mấy năm qua, sản xuất nông nghiệp ở thành phố ta đã thu được bước tiến trọng đại. Cải cách nông thôn đã có một bước tiến mới, nông dân tăng thu nhập đã đạt được một vài thành tích. Một là sản xuất nông nghiệp đã duy trì sự phát triển ổn định. Hai là chứng thực chính sách làm mạnh nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho nông nghiệp đã có đột phá mới. Ba là mức độ xây dựng phương tiện cơ sở nông nghiệp đang không ngừng gia tăng, 4 là huấn luyện khoa học kỹ thuật nông nghiệp tới người nông dân và các hộ đã được đẩy mạnh một cách toàn diện. 5 là việc giám thị chất lượng an toàn của sản phẩm nông nghiệp được tăng mạnh thêm một bước. 6 là xây dựng nông thôn mới, đạt được tiến triển mới. 7 là thực hiện tiếp tục nâng cao thu nhập của nông dân. 8 là cơ sở nông thôn được tăng cường. 9 là điều tra nghiên cứu chuyên đề cải cách phát triển nông thôn, đạt được giai đoạn mang tính thành quả. Đây là lần đầu tiên Lý Minh Bắc tổng kết những thành tích đạt được trên phương diện của thành phố Minh Châu trong những năm qua. Tổng kết quá khứ vì để phát triển tương lai tốt hơn, chỉ có phát hiện được mất của công tác trong quá khứ, trong tương lai mới có thể tìm được con đường đi tốt hơn. Đây là thói quen tốt được tạo thành trong thời gian Lý Minh Bắc nghiên cứu học vấn trước đây. Đương nhiên, chúng ta cũng phải nhìn thấy rất nhiều phương diện công tác làm còn chưa đủ tốt, vẫn cần tiến một bước hoàn thiện. Công tác nông thôn là cơ sở, Trung ương vẫn vô cùng coi trọng công tác tam nông. Mục đích xây dựng nông thôn mới là muốn phát triển nông nghiệp tốt hơn, tăng cao thu nhập của nông thôn, tăng cao sức sản xuất của nông thôn. Trong giai đoạn thứ nhất, chúng ta làm nhiệm vụ quan trọng chính là duy trì nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn vững vàng, ổn định mức lương, tăng thu nhập, mạnh cơ sở, nặng dân sinh, tiến tới một bước tới chính sách mạnh nông, tạo điều kiện cho nông nghiệp, tăng cường khoa học kỹ thuật xanh, tăng thêm mức độ tập trung, tối ưu hóa kết cấu sản nghiệp, đẩy mạnh cải cách đổi mới, dùng trăm phương ngàn kế, bảo đảm sản xuất lương thực ổn định và cung cấp chủ yếu sản phẩm nông nghiệp. Trăm phương ngàn kế xúc tiến nâng cao thu nhập của nông dân, làm kinh tế xã hội Minh Châu nhanh chóng phát triển, đảm bảo tiếp tục cung cấp mạnh mẽ. Cụ thể, chủ yếu có thể khai triển quay xung quanh mấy phương diện. 1. Tiếp tục tăng cường cải cách nông thôn, ổn định ruộng đất nông thôn liên quan đến nhận thầu, hoàn thiện quyền kinh doanh nhận thầu, thị trường lưu chuyển, thực hành nghiêm khắc chế độ bảo vệ ruộng cày, đẩy mạnh chế độ cải cách quyền tài sản cấp tập thể thôn. 2. Là duy trì phát triển nông nghiệp ổn định, phát triển mạnh hiệu suất cao sinh thái nông nghiệp, toàn lực nắm tốt việc phát triển khoa học kỹ thuật, tăng nhanh đẩy mạnh nông nghiệp cơ giới hóa, tăng mạnh quản lý chất lượng an toàn sản phẩm nông nghiệp. 3. Là tăng mạnh xây dựng các cơ sở phương diện nông nghiệp nông thôn, tiếp tục đẩy mạnh về phương diện ruộng, phương diện trồng rau, xây dựng chuẩn hóa trang trại chăn nuôi và chuẩn hóa trang trại thủy sản. Toàn thành phố thành lập chấn chỉnh, mở rộng kỹ thuật nông nghiệp ra toàn xã, thị trấn hoặc khu vực, khống chế, phòng dịch bệnh cho động thực vật, giám sát quản lý chất lượng nông sản phẩm và cơ cấu phục vụ công cộng, nhấn mạnh việc giải quyết cải tạo cầu đường nông thôn, giao thông công cộng tại nông thôn, cung cấp nước thâm canh hóa cho nông thôn, xử lý nước sinh hoạt, sửa chữa mương rãnh tới nhà ở và điều khiển đường sông đào, tăng nhanh đẩy mạnh xây dựng các phương tiện cần thiết phục vụ công cộng cấp thôn. 4. Là hoàn thiện chính sách cường nông huệ nông, nắm chặt chứng thực hạng mục trọng điểm trung tâm kiểm tra đo lường chất lượng nông sản tại thành phố Minh Châu, trung tâm giao dịch sản phẩm giao dịch phía Tây ngoại ô và trung tâm triển lãm nông nghiệp hiện đại cùng xây dựng nông thôn mới, tăng cường tập trung vào xây dựng cơ sở phương tiện nông nghiệp, tiến một bước mở rộng phạm vi trợ giúp nông nghiệp, tăng cao tiêu chuẩn trợ cấp, hoàn thiện biện pháp trợ cấp, tăng mạnh giám sát tài chính, tăng cường năng lực phục vụ tài chính nông thôn. 5. Là xúc tiến nâng cao thu nhập của nông dân, phát triển mạnh 2-3 sản nghiệp nông thôn, tăng cường huấn luyện ổn định lao động nông thôn mới vào nghề, khai thác đầy đủ tiềm lực trong nông nghiệp, thăm dò thành lập chế độ bảo hiểm dưỡng lão xã hội nông thôn kiểu mới. 6. Là tăng cường tính thiết thực của lãnh đạo Đảng đối với công tác tam nông, điều chỉnh cơ chế, thể chế công tác lãnh đạo trước kia của Đảng đối với nông thôn, tăng cường tổ chức cơ sở nông thôn, xây dựng đội ngũ cán bộ và đảng viên tại cơ sở nông thôn, xây dựng trong sạch hóa tác phong của bộ máy chính trị. Sau khi đưa ra đề nghị về mấy biện pháp cụ thể đó, Lý Minh Bác lại tổng kết, nói: những biện pháp cụ thể này đều hoàn toàn hòa nhập vào quá trình xây dựng nông thôn mới. Xây dựng nông thôn mới không phải khẩu hiệu không, mà phải kết hợp cùng với những biện pháp này, kết hợp với tình hình của thực tế của từng khu vực, từ đó mới đạt được mục đích phát triển kinh doanh, cải thiện hình thức nông thôn, tăng cao mức độ thu nhập của nông thôn, thu nhỏ sự chênh lệch giữa thành phố và nông thôn. Đối với vài điểm Lý Minh Bác vừa đưa ra, Hàn Đông đều cảm thấy vô cùng hài lòng. Lý Minh Bác đúng là học một biết mười. Mình còn chưa có an bài, anh ta đã sớm làm xong công tác chuẩn bị thích hợp. Hàn Đông nói: hiện tại, giao cho anh một nhiệm vụ, đó chính là làm một điều tra nghiên cứu toàn thiện nhằm vào nông nghiệp nông thôn toàn thành phố đưa ra một kế hoạch toàn diện. Điểm dừng chân cuối cùng chính là xây dựng nông thôn mới thế nào mới tốt. Đến lúc đó phải lấy phương án này để thúc đẩy công tác nông thôn toàn thành phố. Lý Minh Bác nói. Được, Bí thư Hàn, tôi sẽ mau chóng tổ chức nhân sự, tiến hành điều tra nghiên cứu kỹ càng. Có khả năng điều tra nghiên cứu các mặt trong thời kỳ trước cần phải tốn nhiều thời gian một chút. Nếu như không thể nắm được toàn bộ thực tế về nông thôn của thành phố ta, như vậy phương châm đồng thời chính sách đều chỉ là lâu đài xây trên cát. Hàn Đông cười nói. Về điểm này tôi đã rõ, anh mau chóng đi làm đi, tôi tin tưởng anh. Lúc này, bên ngoài truyền đến giọng nói của thư ký Chu Tiên Uy. Phó Bí thư Ân Hiểu Quang đã đi tới bên ngoài phòng làm việc của Hàn Đông. Chu Tiên Uy thật ra khá cơ trí. Bình thường có người đến báo cáo công tác với Hàn Đông, nếu như là ủy viên thường vụ thành ủy hoặc là nhân vật quan trọng nào khác, giọng nói của anh ta sẽ hơi lớn hơn một chút để Hàn Đông nghe thấy. Như vậy, Hàn Đông có thể sớm biết ai vừa đến, có nên ra nghênh đón một chút hay không. Nếu như bình thường là người không quan trọng, giọng nói của Chu Tiên Uy sẽ rất nhỏ. Người nên cản thì cản, nên thông báo mới có thể đi vào thông báo. Lý Minh Bác đứng lên cáo từ, Hàn Đông đi ra tới cửa, liền nhìn thấy Ân Hiểu Quang đứng ở đó nở nụ cười. Nhìn thấy Hàn Đông ra đón, nụ cười trên mặt Ân Hiểu Quang càng tăng lên. Ông ta bước nhanh tới, nói. Bí thư Hàn, bây giờ anh có thời gian không? Tôi có chút việc, muốn báo cáo với anh một chút. Hàn Đông bắt tay Ân Hiểu Quang, nói. Đồng chí Hiểu Quang, mời vào. Đúng lúc tôi cũng muốn tìm anh nói chút chuyện. Hai người tiến vào khu tiếp khách ngồi xuống. Chu Tiên Huy đã rót trà đưa vào. Trong phòng làm việc của anh ta có đặc biệt chuẩn bị một bộ dụng cụ pha trà. Nếu là lãnh đạo cấp quan trọng trong thành phố đều được đặc biệt thưởng thức chén trà cảnh Đức Trấn. Trước khi pha trà lại đặc biệt dùng nước suối tráng qua một chút. Phục vụ như vậy khiến những lãnh đạo liên quan đến chỗ Hàn Đông bàn về chuyện công tác cảm thấy hài lòng. Bí thư Hàn, tôi chủ yếu muốn nói một chút về vấn đề mấy người trong thành phố. Trước mặt, một ít bộ môn, tình hình người trong cơ quan nhiều hơn việc khá nghiêm trọng, đặc biệt là một vài đơn vị cơ sở, một vài đồng chí có tinh thần trách nhiệm công tác không đủ, công tác không kiên định. Đối với tình huống như thế, tôi cho rằng nhất định phải mau chóng cải thiện mới được. Ngay như lấy quận Thanh Phổ làm thí dụ, tôi cho rằng bộ máy này cần được tiến một bước hoàn thiện. Quận Thanh Phổ với quận Phong Nhàn liền nhau, tình huống hai bên tương tự, nhưng từ công tác nông thôn có thể thấy, quận Phong Nhàn không thể nghi ngờ đã đi phía trước. Bởi vậy tôi có một suy nghĩ, có thể điều động đồng chí Vương Đới Ân của quận Phong Nhàn tới quận Thanh Phổ đảm nhiệm chủ tịch quận. Mục đích của Ân Hiểu Quang đã rất rõ ràng, ông ta đến chính là để nói về chuyện nhân sự. Hơn nữa, còn đúng lúc là nhân sự tại quận Phong Nhàn và quận Thanh Phổ, nơi ngày hôm qua Hàn Đông mới đi thị sát. Còn có cả Vương Đời Ân, người Hàn Đồng tương đối hài lòng. Còn tại sao ông ta lại làm như vậy? Điều này thật đáng để suy nghĩ. Hàn Đồng tuy rằng tạm thời không biết ý đồ thực sự của Ân Hiểu Quang, nhưng ít nhất phương án của Ân Hiểu Quang đưa ra là Hàn Đồng mong muốn nhìn thấy. Phòng trừng, Ân Hiểu Quang sở dĩ nắm bắt cơ hội điều chỉnh nhân sự phía dưới, một mặt là muốn thực hiện ý đồ của mình, e là mặt khác lại có liên quan đến chủ tịch thành phố Trường Cát Học. Bởi vì trước đây trong thành ủy, Ân Hiểu Quang vẫn luôn tương đối độc lập, những cái này đều không phải là quan trọng nhất. Quan trọng nhất là đề nghị của Ân Hiểu Quang khiến cho Hàn Đông có thể thực hiện tốt hơn ý đồ của mình. Như vậy, đương nhiên Hàn Đông sẽ không từ chối. Ừ, đề nghị của đồng chí Hiểu Quang rất tốt, điều chỉnh bộ máy tốt, làm việc tốt. Đây là chức trách quan trọng của đảng ủy. Phía trên dưới toàn thành phố, bố trí cán bộ xứng đáng là vấn đề chúng ta cần phải suy nghĩ. Công tác của quận Thanh Phổ làm chưa tốt, chủ yếu nhất là vấn đề bộ máy. Đồng chí Vương Đời Ân, tôi thấy là một đồng chí rất có năng lực. Tôi cũng đại khái biết một chút về lý lịch của anh ta. Công tác ở cơ sở đã trải qua rèn luyện ở nhiều ban ngành, đến quận Thanh Phổ đảm nhiệm chủ tịch quận, tôi cho rằng là rất thích hợp. Hàn Đông mỉm cười nói. Nghe xong lời nói của Hàn Đông, trên mặt Ân Hiểu Quang lộ ra nụ cười. Gã trước đó cũng đã hiểu rõ rồi. Đương nhiên biết, khi Hàn Đông thị sát quận Phong Nhàn, biểu hiện vô cùng vừa ý với Vương Đới Ân, mà bất mãn với công tác của quận thành phố, gã cảm thấy đây là một cơ hội cứu vãn thể diện của mình. Trước khi Hàn Đông đến thành phố Minh Châu, khi thành ủy lại một lần nữa thảo luận nhân sự, Ân Hiểu Quang vốn đề nghị Phó chủ nhiệm văn phòng Thành ủy Phan Đông Vũ đảm nhiệm Chủ tịch quận Tây Than, nhưng cuối cùng không được như ý. Chủ yếu là Chủ tịch thành phố Trương Cát Học cật lực phản đối, cuối cùng đề nghị của Ân Hiểu Quang bị bãi bỏ. Phan Đông Vũ đương nhiên vẫn đảm nhiệm Phó chủ nhiệm văn phòng Thành ủy. Phan Đông Vũ là thân tín của Ân Hiểu Quang. Trước kia, khi Ân Hiểu Quang nhậm chức ở quận, huyện bên dưới, Phan Đông Vũ ban đầu làm thư ký của gã. Sau đó, Ân Hiểu Quang thăng chức vù, cũng luôn quan tâm đề bạt Phan Đông Vũ. Hiện giờ, Phan Đông Vũ ở vị trí cấp phó giám đốc sở đã hơn 4 năm rồi. Ân Hiểu Quang muốn cất nhắc ông ta một chút để cho ông ta chủ quản một phường. Kết quả, bị Chủ tịch thành phố Trương Cát Học ngăn cản, làm gã rất buồn bực. Chỉ là mấy lực lượng trong thành phố xen vào, mỗi lần thảo luận nhân sự đều là nhiều phía đấu sức. Nếu gã muốn đáp lễ một chút Trường Cát Học cũng không dễ dàng gì. Hàn Đồng sau khi đến thành phố Minh Châu vẫn chưa điều chỉnh nhân sự, nhưng Ân Hiểu Quang biết dựa vào tính cách của Hàn Đồng chắc chắn sẽ không thể không lo đến vấn đề nhân sự. Bây giờ không lo, chủ yếu là chờ cơ hội, mà lần này gã quyết định mang đến một cơ hội cho Hàn Đồng. Một mặt là kết thiện duyên với Hàn Đồng, mặt khác đương nhiên là thực hiện ý đồ của mình. Gã chuẩn bị đưa thư ký hiện giờ của mình đến đảm nhiệm Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Quận Phong Nhàn. Về phần Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Quận Phong Nhàn bây giờ thì để cho ông ta kế nhiệm vị trí của Vương Đới Ân là được rồi. Bí thư Hàn, tôi đề nghị chúng ta thảo luận trước một chút trong phạm vi nhỏ. Dù sao, điều chỉnh nhân sự dính líu đến các mặt, bàn luận trước sau đó lại đưa lên hội nghị thường vụ càng có lợi cho việc thực hiện ý đồ của Thành ủy. Thứ tư tuần sau mở cuộc họp hội nghị thường vụ Thành ủy, mà Chủ tịch thành phố Trường cũng trở về rồi. Chúng ta thảo luận trước một chút, đến lúc đó có thể đưa lên hội nghị thường vụ rồi. Ân Hiểu Quang thản nhiên nói. Thành ủy quản lý nhân sự, đây là chức trách của Thành ủy. Khi thảo luận nhân sự cụ thể, bình thường bí thư Thành ủy đều tìm vài người thảo luận trong phạm vi nhỏ. Rất nhiều địa phương đều là mấy bí thư Thành ủy triệu tập phó bí thư và trưởng ban tổ chức đến thảo luận nhân sự. Nhưng đó cũng không phải là cố định. Có một số bí thư thành ủy có thế lực thì căn bản không cần quan tâm chủ tịch thành phố thân là phó bí thư thứ nhất. Mà ở thành ủy bên đó, tìm thấy phó bí thư quản lý tổ chức và trưởng ban tổ chức, thậm chí còn có trưởng ban thư ký thành ủy thảo luận về vấn đề nhân sự, sau đó đưa lên hội nghị thường vụ thành ủy. Nhưng bí thư thành ủy Cầu Tường Trác trước đây mặc dù có thể nắm bắt đại cục thành ủy, khi thảo luận vấn đề nhân sự bình thường đều gọi Chủ tịch thành phố Trương Cát Học tới. Hôm nay sở dĩ Ân Hiểu Quang đề nghị nhiều vậy là cũng muốn thăm dò thái độ của Hàn Đông. Hàn Đông mỉm cười gật đầu, nói. Như vậy cũng được. Như vậy đi, chúng ta bây giờ bàn bạc một chút. Tiểu Chu, cậu đi thông báo cho đồng chí Ấu Lân, đồng chí Thiếu Vũ, đồng chí Minh Cao đến. Vâng, bí thư. Chủ Tiên Uy nói xong, bèn cầm điện thoại, bắt đầu thông báo cho mấy người này. Nếu Hàn Đông bảo anh ta thông báo cho một người thì anh ta chắc chắn phải đi đến văn phòng của người đó mời. Nhưng Hàn Đông bảo anh ta thông báo cùng lúc ba người, vậy anh ta không thể tự mình đi mời, chỉ có thể trực tiếp gọi điện thông báo. Ngồi ở bên cạnh, Ân Hiểu Quang nở nụ cười, nhưng trong lòng của gã lại có chút khiếp sợ. Gã vừa mới đưa ra đề nghị, trên thực tế cũng là một sự thăm dò, muốn xem thái độ, quyết đoán của Hàn Đông. Nhưng không ngờ, Hàn Đông không chỉ lập tức đồng ý, mà còn để thư ký gọi Thiếu Võ, Vương Ấu Lân và Trương Minh Cao cùng đến. Vốn dĩ, ý tưởng của Ân Hiểu Quang là nếu Hàn Đông muốn thảo luận vấn đề nhân sự hiện tại, phòng trường cũng sẽ gọi Vương Ấu Lân đến, mà quan hệ của Vương Ấu Lân với mình cũng không tệ. Như vậy, lần này chỉ cần mình toàn lực ủng hộ Hàn Đông, như vậy có thể đạt được mục đích. Không ngờ, Hàn Đông lại gọi Đồ Thiếu Vũ và Trương Minh Cao cùng đến. Đồ Thiếu Vũ vẫn đứng ở phía trung lập, nhưng Trương Minh Cao cũng giống như Trương Cát Học, cũng là người về phía Long Chính Bang, Hàn Đông lại yên tâm gọi lão đến. Hàn Đông này quả nhiên thế lực mạnh mẽ, hơn nữa làm cho người ta không nhìn thấy được. Ân Hiểu Quang trong lòng nghĩ thầm. Rất nhanh, trưởng ban thư ký thành ủy Trương Minh Cao đã đến rồi, văn phòng của lão ta gần văn phòng Hàn Đông nhất, được thông báo lập tức đi đến. Vừa vào cửa, nhìn thấy phó bí thư thành ủy Ân Hiểu Quang cũng ngồi trong văn phòng Hàn Đông, hơi chút ngạc nhiên, lập tức cười nói. Đồng chí Hiểu Quang cũng đến rồi. Tiếp theo đó, Vương Ấu Lân và Đồ Thiếu Vũ cùng đến. bọn họ gặp nhau ở cầu thang. Vừa hỏi đối phương mới biết là bí thư Hàn triệu tập. Trong lòng hai người đều có chút nghi hoặc. Theo bọn họ, xem ra nếu Hàn Đông cần thảo luận vấn đề nhân sự, nhiều nhất là gọi trưởng ban tổ chức Vương Âu Lân. Nhưng lần này lại gọi phó chủ tịch thường trực thành phố Đồ Thiếu Vũ cùng đến. Cũng không biết Hàn Đông là vì chuyện gì. Văn phòng của Hàn Đông khá rộng rãi. Mấy người ngồi xuống, Chu Tiến Uy rót trà cho mấy người, sau đó nhẹ nhàng lùi ra ngoài đóng cửa lại. Anh ta biết Hàn Đông gọi mấy vị ủy viên thường vụ thành ủy đến đây nhất định là thảo luận chuyện gì quan trọng. Hàn Đông ngồi trên ghế sofa của mình ở văn phòng, hắn uống một ngụm trà, đặt chén trà xuống, ánh mắt quét một vòng trên mặt mọi người. Mọi người đều biết Hàn Đông có chuyện nói rồi. Bà nhìn Hàn Đông. Mặc dù mọi người đều là lãnh đạo thành ủy, nhưng Hàn Đông là bí thư thành ủy, là nhân vật số 1, đương nhiên phải lấy Hàn Đông làm trung tâm. Gọi mấy vị đến, chủ yếu là muốn thảo luận mấy vấn đề nhân sự. Vừa rồi, đồng chí Hiểu Quang nhắc tới bộ máy quận thành phố cần điều chỉnh. Tôi cũng suy nghĩ một chút, kết hợp với lần này đi quận thành phố tìm hiểu tình hình. Tôi cho rằng bộ máy của quận thành phố quả thật cần phải điều chỉnh. Đương nhiên, mục đích của điều chỉnh là để nâng cao sức chiến đấu của bộ máy quận thành phố, thúc đẩy công tác của quận thành phố. Vừa rồi, đồng chí Hiểu Quang nhắc tới có thể để phó chủ tịch thường trực quận Phong Nhàn là Vương Đới Ân đảm nhiệm chủ tịch quận thành phố. Tôi muốn nghe ý kiến của mọi người. Ngoài ra, nhân sự tương ứng cũng phải có một chương trình mới được. Mọi người có thể tự do thoải mái thảo luận trong phạm vi nhỏ, cũng có lợi cho việc thống nhất tư tưởng trên hội nghị thường vụ. Tôi nói một chút. Ân Hiểu Quang là nhân vật số 2 ngồi ở đây, gã cũng là việc nhân đức không nhường ai. Nếu Hàn Đông đã đồng ý đề nghị của mình, như vậy bây giờ cũng phải nói hết ra ý đồ của mình mới được. Gã đầu tiên giải thích đơn giản một hồi nguyên nhân đề nghị Vương Đới Ân đảm nhiệm bí thư khu ủy khu thành phố. Tiếp theo, đề nghị để ủy viên thường vụ quận ủy đương nhiệm phó chủ tịch quận Phong Nhàn kế nhiệm phó chủ tịch thường trực quận, để thư ký của mình Kim Trạch Hạo đến đảm nhận ủy viên thường vụ quận ủy phó chủ tịch quận Phong Nhàn. Kim Trạch Hạo trong thời gian công tác tại văn phòng thành ủy thể hiện rất xuất sắc. Anh ta vào đầu năm trước được đề bạt lên cấp phó giám đốc sở. Tôi muốn tiếp tục để anh ta ở văn phòng thành ủy là không tốt cho sự trưởng thành của anh ta. Bây giờ Trung ương mạnh mẽ đề xướng bồi dưỡng sử dụng cán bộ trẻ tuổi, để cho cán bộ trẻ tuổi được rèn luyện tốt hơn, cũng có thể bảo đảm sự nghiệp của chúng ta có người kế tục. Lý do của Ân Hiểu Quang đường đường chính chính, mọi người cũng không phản đối anh ta. Dù sao, anh ta chỉ là muốn bố trí thư ký của mình mà thôi. Hơn nữa, lại không phải đề bạt sử dụng, chỉ là điều động cung cấp. Cho dù một ủy viên thường vụ quận ủy so sánh với nhân viên cơ quan của văn phòng thành ủy vẫn có khác biệt rất lớn. Nhưng bây giờ, rất nhiều thư ký của lãnh đạo trao quyền lại dường như đều là muốn thăng nửa cấp hoặc một cấp. Cho dù Ân Hiểu Quang để Kim Trạch Hạo đảm nhiệm phó bí thư quận ủy quận Phong Nhàn, mọi người đều không có gì để nói. Đồng thời, Hàn Đồng cũng có chút không ngờ. Xem ra, Ân Hiểu Quang này cũng có chút chừng mực, cũng không bất chấp mọi thứ bố trí người của mình. Điều này làm cho Hàn Đông có thiện cảm nhiều hơn với gã ta. Dù là người của mình hay là đối đầu, làm việc có cơ sở, như vậy người này có hư cũng không trở thành hư hỏng. Sau đó, Đồ Thiếu Vũ, Vương Âu Lân, Trương Minh Cao cũng tiếp tục phát biểu. Bọn họ bị gọi đến thảo luận vấn đề nhân sự phạm vi nhỏ, vừa mới ban đầu còn vô cùng kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng lại. Nếu Hàn Đông có ý này, vậy mọi người cũng thuận theo thảo luận một chút. Nhân viên nên điều chỉnh cũng phải điều chỉnh, động đến một người có thể tác động đến mấy vị trí. Mà lần này thông qua thảo luận của mọi người, thực tế nhân viên cần điều chỉnh có đến 6 người. Đây là điều chỉnh nhân sự đầu tiên từ khi Hàn Đông nhậm chức tới nay, cũng được coi là một lần điều chỉnh nhân sự tương đối nhiều. Nhìn ra được, Hàn Đông người này không ra tay thì thôi, vừa ra tay cũng không chút do dự. Ân Hiểu Quang đi ra khỏi văn phòng của Hàn Đông, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Mà chủ tịch thành phố Trương Cát Học dẫn đoàn đại biểu thành phố Minh Châu đến khu vực Cổ Mông khảo sát nghiên cứu, rất nhanh nghe ngóng được Hàn Đông có ý điều chỉnh nhân sự trong thành phố, trong lòng vô cùng tức giận. Hàn Đông rốt cuộc muốn làm gì? Lại thừa dịp mình rời khỏi thành phố Minh Châu, điều chỉnh nhân sự của thành phố, hoàn toàn không coi mình ra gì. Trương Cát Học trong lòng tức giận nghĩ đến. Trước kia, Cầu Tường Trác đảm nhiệm bí thư thành ủy, khi thảo luận nhân sự đều phải gọi lão đến, thông qua bàn bạc của hai bên, đạt được ý kiến thống nhất mới đưa lên hội nghị thường vụ thành ủy chính thức thảo luận. Bây giờ ngược lại, Hàn Đồng cơ bản không thông qua lão, thờ dịp lão không có mặt, liền tụ tập một đám người ở đó thảo luận vấn đề nhân sự, hoàn toàn không quan tâm đến ý kiến của chủ tịch thành phố mình. Mình tuy rằng phụ trách công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố, nhưng cũng là phó bí thư thứ nhất của thành ủy. Ở khu vực Mông Cổ 2 ngày, Trương Cát Học đã thay mặt Ủy ban Nhân dân thành phố Minh Châu ký kết hiệp ước tăng cường hợp tác giao lưu với Ủy ban Nhân dân khu vực Mông Cổ và cử hành lễ ra mắt văn phòng đại diện của Ủy ban Nhân dân thành phố Minh Châu tại Mông Cổ. Vốn dĩ, theo tính toán của Trương Cát Học là chuẩn bị sau khi dẫn đội khảo sát mấy nội thành phát triển đặc sắc của khu vực Mông Cổ xong mới trở về thành phố Minh Châu. Nhưng bây giờ xảy ra chuyện như vậy, Trương Cát Học có chút căm tức, có chút không yên tâm. Dù sao, mình rời khỏi thành phố Minh Châu, rất nhiều chuyện xảy ra trong thành phố, mình cũng không thể kịp thời ứng phó. Bây giờ, xem ra Hàn Đồng kia thật là không dễ đối phó. Bởi vậy, mình nhất định phải trấn giữ thành phố, nếu không thì không biết Hàn Đồng bước tiếp theo còn giở trò gì. Sau khi giao việc của đoàn đại biểu cho trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố đi cùng, Trương Cát Học liền cùng với Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thành phố Sa Tuấn Huân vội vàng đi máy bay trở về nước. Lão đã nghĩ được cái cớ, đó chính là mình đi khu vực Mông Cổ chủ yếu là muốn tăng cường giao lưu và hợp tác với khu vực Mông Cổ. Ngoài ra quyết định việc lập văn phòng đại diện của thành phố Minh Châu ở khu vực Mông Cổ. Bây giờ, việc chủ yếu đã hoàn thành rồi, còn lại việc khảo sát đương nhiên do Chủ tịch các quận, huyện tiến hành là được. Việc trong thành phố vô cùng phức tạp, nhất định phải nhanh chóng trở về xử lý mới được. Bí thư Thành ủy Hàn, Chủ tịch thành phố Trương sáng hôm nay quay về thành phố Minh Châu. Ngoài ra, Phó Chủ tịch Xa cũng cùng quay về. Những người khác của đoàn khảo sát còn ở lại Mông Cổ tiếp tục khảo sát. Chủ tiền úy tranh thủ lúc rót trà, cẩn thận báo cáo lại tin tức cho Hàn Đông. Hàn Đông thản nhiên cười gật đầu, nói: "Được, tôi biết rồi. Xem ra Trương Cát Học đã biết mình muốn điều chỉnh nhân sự ở thành phố Minh Châu, cho nên vội vàng quay trở về." Nhưng lão bây giờ trở về cũng không thể thay đổi được đại cục rồi. Mặc dù Trương Cát Học làm việc ở thành phố Minh Châu lâu như vậy, chỉ tiếc là lão trước đó không phải là nhân vật số 1, cho nên cũng không hoàn toàn nắm giữ được thế cục của thành phố Minh Châu. Mà mình mặc dù lần đầu đến thành phố Minh Châu, nhưng mình là ủy viên Bộ Chính trị kiêm nhiệm bí thư thành ủy, là nhân vật số 1 của thành phố Minh Châu. Loại quyền uy tự nhiên như vậy thì Trương Cát Học không thể so sánh được. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao trưởng ban thư ký thành ủy Trương Minh Cao thể hiện rõ. Bởi vì nếu Trương Minh Cao không dựa vào mình, như vậy vị trí của ông ta ở thành phố Minh Châu sẽ không vững. Cho dù đằng sau Trương Minh Cao có quan hệ gì, nếu Hàn Đông thân là nhân vật số 1 muốn thay trưởng ban thư ký thành ủy, Trung ương nhất định là sẽ đồng ý. Ngoài ra, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Đỗ Thiếu Vũ mặc dù nói trước đây có khuynh hướng trung lập, nhưng sau khi nhìn thấy phong cách xử lý công việc và quan niệm chấp chính của mình, anh ta cũng nghiêng về phía mình rồi. Về phần Phó Bí thư Ân Hiểu Quang, bất luận có chủ ý gì, là vì lợi ích của gã cũng được, là vì đả kích Trường Cát Học cũng được, gã đều phải nhờ đến lực lượng của Hàn Đông. Những yếu tố này làm cho những người này vô hình trùng đều quay xung quanh bên người Hàn Đông, tạo thành một hợp lực, mà mục đích của hợp lực này đương nhiên chính là Chủ tịch thành phố Trương Cát Học. Trương Cát Học lần này đi khu vực Mông Cổ cũng là để thể hiện một thái độ, đồng thời cũng muốn giao lưu tình cảm với nhân vật số 1 của khu vực Mông Cổ, mà động tác của Hàn Đồng lại lập tức ép lão trở về. Điều này làm cho lão có một loại cảm giác mất cả chỉ lẫn trải. Ngày 11 tháng 7, Hàn Đông triệu tập hội nghị thường vụ thành ủy. Trên hội nghị thảo luận vấn đề nhân sự tương ứng, dựa theo phương án cuộc họp trước đó, Hàn Đồng, Ân Hiểu Quang, Vương Ấu Lân, Đỗ Thiếu Vũ thảo luận, tiến hành điều chỉnh với các nhân sự liên quan. Bởi vì phạm vi thảo luận trước đó tương đối rộng, cho nên trên toàn bộ hội nghị, Hàn Đông đều kiểm soát được rất tốt. Tuy rằng Trương Cát Học cũng đưa ra một số ý kiến, nhưng cuối cùng cánh tay không dài qua đùi, đành phải từ bỏ. Thông qua hội nghị thường vụ thành ủy lần này, các vị lãnh đạo có một nhận thức mới về Hàn Đông, đều cảm giác được thế lực mạnh mẽ của Hàn Đông lộ ra. Hơn nữa, Hàn Đông là một kích tất trúng, ra tay tuyệt đối không lưu tình. Ngoài ra, Hàn Đông mặc dù đến không bao lâu, nhưng lại đoàn kết được không ít người. Sau khi hội nghị kết thúc, Trương Cát Học vẻ mặt u ám trở về văn phòng, tâm trạng của lão rất buồn bực. Hội nghị lần này khiến cho trong lòng Trương Cát Học đầy cảm giác nguy cơ. Hàn Đông đã lộ ra bản mặt dữ tợn của hắn. Tiếp theo, hắn nhất định sẽ làm trầm trọng thêm. Xem ra, cuộc sống sau này không được yên ổn. Nhưng trong những ngày tiếp theo, Hàn Đông cũng không từng bước ép sát như trong tưởng tượng của Trương Cát Học. Trong khoảng thời gian này, tinh thần sức lực của Hàn Đông chủ yếu đặt vào việc điều tra nghiên cứu các quận huyện và giao lưu sâu hơn với cán bộ dân chúng các quận huyện. Hắn bình thường đều đơn giản gọn nhẹ, có lúc trực tiếp xuống cơ sở, giao lưu trực tiếp với dân chúng. Rất nhiều người không biết mình đang nói chuyện cùng với bí thư thành ủy Hàn Đông. Trong khoảng thời gian này, Hàn Đông đi được rất nhiều nơi, đương nhiên là nông thôn, bởi vì Hàn Đông đang thực hiện sách lược nông thôn bao quanh thành thị ở thành phố Minh Châu. Dù sao, mức độ phát triển kinh tế tổng thể của thành phố Minh Châu rất cao, Hàn Đông hiện tại phải làm hai việc, một là tăng cường phát triển kinh tế nông thôn, thu nhỏ khoảng cách thành thị nông thôn và thông qua công tác nông thôn của toàn thành phố, cung cấp tham khảo kinh nghiệm nhất định cho cả nước, hai là tăng cường mô hình chuyển đổi sản nghiệp, từng bước tiến hành điều chỉnh kết cấu nội bộ phát triển kinh tế ở thành phố Minh Châu, thực hiện phát triển vừa tốt vừa nhanh. Trải qua nửa tháng điều tra nghiên cứu, Hàn Đông đã có hiểu biết nhất định về các quận huyện, đặc biệt hiểu biết sâu hơn rất nhiều công tác nông thôn của toàn thành phố. Hàn Đông cảm giác được phát triển nông nghiệp của thành phố Minh Châu đối với khu vực Trung Tây Bộ mà nói tốt hơn rất nhiều, nhưng cũng tồn tại rất nhiều vấn đề, nhất định phải xoay chuyển mạnh mẽ mới được. Cho nên, Hàn Đông lại yêu cầu Lý Minh Bác làm đội trưởng, liên hệ với các ban ngành liên quan như Cục Nông nghiệp thành phố, Ủy ban Cải cách Phát triển, tiến hành nghiên cứu sâu công tác phát triển nông nghiệp toàn thành phố và kế hoạch con đường mới cho sự phát triển nông nghiệp của thành phố Minh Châu. Ngày 30 tháng 7, Hàn Đông lại mở hội nghị công tác nông thôn toàn thành phố. Hội nghị lần này theo yêu cầu của Hàn Đông, các ủy viên thường vụ thành ủy thành phố đều phải tham gia. Trên hội nghị, Hàn Đông phát biểu vài vấn đề trọng yếu, sắp xếp và bố trí công tác nông nghiệp toàn thành phố. Hàn Đông trong lúc phát biểu chỉ ra, duy trì phát triển ổn định sản xuất nông nghiệp, vừa phải thực hiện chính sách cường nông huệ nông. Sau này, mỗi năm toàn thành phố phải tăng mới cấp thành phố chi cho nông nghiệp 200 triệu tệ, bố trí 100 triệu tệ chi cho khoản đảm bảo vay vốn nông nghiệp, dùng để ủng hộ ngân hàng cho hợp tác xã chuyên nghiệp nông dân vay vốn. Đối với hơn 400 tập thể kinh tế toàn thành phố tương đối khó khăn, thực hiện trợ cấp hạn ngạch tài chính cấp thành phố. Hai là không ngừng tăng cường cường độ xây dựng phương tiện cơ sở nông nghiệp, tăng cường phương tiện ruộng đồng, phương diện ruộng rau, tiêu chuẩn hóa trang trại chăn nuôi gia súc gia cầm, tiêu chuẩn hóa trang trại nuôi thủy sản, xây dựng trạm phục vụ tổng hợp cho nông thôn. Ba là toàn diện đẩy mạnh đưa khoa học kỹ thuật nông nghiệp đến với nông dân và huấn luyện nông dân, tổ chức nhân viên khoa học kỹ thuật vào thôn nhập hộ, đào tạo trang trại mẫu khoa học kỹ thuật, hộ mẫu khoa học kỹ thuật, triển khai đào tạo mô hình nông dân nòng cốt gây dựng sự nghiệp ở nông thôn, đào tạo kỹ năng nông nghiệp chuyên nghiệp, đào tạo kỹ thuật thực dụng, đào tạo nông dân di rời. Bốn là tăng cường thêm một bước giám sát an toàn chất lượng sản phẩm nông sản, triển khai hoạt động kiểm tra Malernai và kiểm tra an toàn chất lượng nguyên liệu sữa, ngăn chặn phát sinh hiện tượng do con người cho thêm nguyên liệu cấm hoặc nguyên liệu có hại để tránh xảy ra tình trạng đổ sữa giết bò. Năm là mạnh mẽ thúc đẩy xây dựng nông thôn mới. Đến cuối năm sau, toàn thành phố phải xây dựng mới đường quốc lộ nông thôn 800 km, cải tạo 200 cây cầu nguy hiểm, hoàn thành sửa chữa 3.000 km đường sông, gia tăng cải tạo mạng lưới ống cấp nước cho ngoại ô, cải thiện thêm một bước môi trường nước nông thôn, triển khai cải tạo thôn trang, cải thiện môi trường sống của nhà nông, xây dựng tiêu chuẩn hóa 1.000 phòng y tế thôn và phòng hoạt động văn hóa tổng hợp, 500 phòng đại diện sự vụ cộng đồng, nâng cao thêm một bước phục vụ chữa bệnh nông thôn và mức độ bảo hiểm xã hội. 6 là bảo đảm nguồn thu của nông dân liên tục tăng trưởng thông qua thực hiện chính sách cường nông huệ nông, tăng cường việc làm phi nông nghiệp, tăng cường nông thôn quản lý tài sản tập thể, quy phạm hành vi lưu chuyển đất đai, hoàn thiện biện pháp chế độ bảo đảm xã hội nông thôn, bảo đảm tăng trưởng thu nhập của nông dân. 7 là tăng cường hạ tầng cơ sở nông thôn, tổ chức đảng các cấp và các ban ngành chính phủ phải tích cực thăm dò kết hợp phương thức giúp đỡ. Tài chính các cấp phải tăng cường ủng hộ tài lực cho tổ chức cấp thôn, tiếp tục đẩy mạnh cải cách tổng hợp nông thôn, kích thích phát triển sức sống kiến thiết cơ sở nông thôn. 8 là tăng cường chuyên đề điều tra nghiên cứu cải cách nông thôn, lợi dụng thành quả nghiên cứu khoa học mới, chỉ đạo phát triển nông nghiệp toàn thành phố. Cuối cùng, Hàn Đồng nhấn mạnh. Trước mắt, yêu cầu tổng thể với công tác nông nghiệp nông thôn của thành phố Minh Châu là bảo đảm kinh tế nông nghiệp nông thôn ổn định, phát triển nhanh là nhiệm vụ quan trọng. Xung quanh việc ổn định lương thực, tăng thu, cơ sở mạnh, trọng dân sinh, tăng cường hóa chính sách huyện nông, tăng cường nắm bắt khoa học kỹ thuật, tăng cường cường độ đầu tư, ưu hóa kết cấu sản nghiệp, thúc đẩy cải cách đổi mới, trăm phương nghìn kế đảm bảo lương thực sản xuất ổn định và cung cấp sản xuất nông sản chủ yếu, tiếp tục cung cấp đảm bảo có hiệu quả cho sự phát triển vừa tốt vừa nhanh của kinh tế xã hội Minh Châu. Hàn Đồng đưa ra 8 yêu cầu và biện pháp cụ thể cho công tác nông thôn của toàn thành phố, cho thấy đầy đủ mức độ coi trọng của Hàn Đồng với phát triển nông nghiệp. Mọi người tham dự hội nghị, rất nhiều người đều cảm thấy khó hiểu. Trong hình thức sát hạch thành tích trước đó, tất cả mọi người đều vô cùng coi trọng công nghiệp, bởi vì công nghiệp có thể phát triển nhanh, có thể làm cho dữ liệu kinh tế của một vùng xem ra rất đẹp. Nhưng sau khi Hàn Đồng đến thành phố Minh Châu, nghĩ đến nhiều nhất, quan tâm nhiều nhất lại là công tác nông thôn. Xem ra, Hàn Đồng chuẩn bị một bước đột phá cho công tác nông thôn, thực hiện quan niệm của hắn ở toàn thành phố. Sau khi hội nghị xong, Hàn Đồng lại cùng chủ tịch thành phố Trường Cát Học tiến hành giao lưu sâu hơn. Chỉ ra, Ủy ban Nhân dân thành phố phải dẫn đầu tiến hành sắp xếp và bố trí phát triển nông nghiệp toàn thành phố. Hàn Đồng nắm giữ phương hướng lớn, mình cũng chỉ có thể phụ trách thực hiện cụ thể. Trương Cát Học trong lòng có chút khó chịu. Đối với công tác nông thôn, lão khá quan tâm đến công tác xây dựng nông thôn mới, nhưng cho dù như vậy cũng không coi là việc quan trọng nhất. Theo lão thấy, nếu muốn làm tốt công tác của thành phố Minh Châu, quan trọng nhất vẫn là nghĩ cách phát triển tốt sản nghiệp công nghiệp. Công nghiệp kéo theo ngành dịch vụ, nông nghiệp, con đường phát triển như vậy mới là tốt nhất. Chỉ là Hàn Đông làm bí thư thành ủy, lại coi trọng công tác nông nghiệp như vậy. Hơn nữa, thông qua hội nghị thường vụ thành ủy, tiến hành bố trí công tác này ở toàn thành phố, đây là đại biểu cho ý đồ của thành ủy. Mà nếu Ủy ban Nhân dân thành phố không thực hiện hoặc thực hiện không tốt, như vậy trách nhiệm sẽ ở chỗ Trương Cát Học. Trương Cát Học trong lòng vẫn có ý tưởng với tiền đồ của mình, cho nên lão trước tiên sẽ không để cho Hàn Đông nắm được nhược điểm. Bởi vậy, bây giờ mặc dù trong lòng lão vô cùng không muốn, nhưng vẫn không thể không làm theo ý đồ của Hàn Đông, bố trí các hoạt động của công tác nông thôn và cố gắng giám sát thực hiện. Lập tức, Trương Cát Học liền triệu tập hội nghị thường vụ Ủy ban Nhân dân thành phố. Trong hội nghị, lão liền tiến hành thảo luận sâu về sắp xếp và bố trí tinh thần trên hội nghị công tác nông thôn của thành ủy, sau đó thực hiện trách nhiệm đến các ban ngành tương ứng và quyết định do Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Đỗ Thiếu Vũ dẫn đầu thực hiện công tác này. Đồng chí Thiếu Vũ, mặc dù không quản lý công tác nông thôn, nhưng do tầm quan trọng của công tác này, bởi vậy do đồng chí Thiếu Vũ dẫn đầu đi thực hiện, có thể thực hiện tốt hơn sắp xếp và bố trí của thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố, thúc đẩy tốt hơn công tác này. Trương Cát Học mang trên mặt vẻ tươi cười, ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Vũ, nói: Đồng chí Thiếu Vũ thay mặt thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, dẫn đầu công tác nông thôn toàn thành phố, có thể phối hợp tốt hơn các ban ngành, các đầu mối, nhanh chóng thực hiện công tác cụ thể các hoạt động của thành ủy. Thành ủy đã đưa ra bố trí toàn diện với công tác nông thôn toàn thành phố, chúng ta cần phải làm là thực hiện tốt, điểm này không được giảm chút nào, phải thực hiện tăng cường chế độ trách nhiệm, tầng tầng thực hiện trách nhiệm của lãnh đạo, ban ngành liên quan. Vốn dĩ, Đỗ Thiếu Vũ có khuynh hướng trung lập, nhưng bây giờ, Hàn Đồng sau khi đi đến thành phố Minh Châu, Đỗ Thiếu Vũ đã thể hiện ra khuynh hướng nhất định. Điều này làm cho Trương Cát Học trong lòng có chút không vui. Trong lòng nghĩ, Đỗ Thiếu Vũ, người trung lập thì cứ trung lập, nhưng bây giờ lại nghiêng về phía Hàn Đồng, đó lại là chuyện muốn nhẫn nhịn nhưng không thể nhẫn nhịn được. Đúng lúc Hàn Đồng muốn tăng cường công tác nông thôn, như vậy sẽ giao nhiệm vụ gian khổ này cho Đỗ Thiếu Vũ là được rồi. Cho dù Hàn Đồng có thế lực mạnh, nhưng Trương Cát Học vẫn có lòng tin khống chế được các ban ngành bên Ủy ban Nhân dân thành phố. Nếu Đỗ Thiếu Vũ tiếp tục như vậy, Trương Cát Học sẽ không ngại ngần cho gã nếm mùi đau khổ, giáo huấn gã một chút. Đến lúc đó, có thể lấy việc gã chưa thực hiện tốt bố trí của thành ủy để phê bình, truy cứu trách nhiệm của gã. Đây có điểm giống như gậy ông đập lưng ông. đồng thời làm cho Hàn Đông và Đồ Thiếu Vũ khó chịu, có thể có tác dụng một mũi tên trúng hai đích. Đồ Thiếu Vũ vẻ mặt thản nhiên, dường như cảm thấy Trương Cát Học bố trí như vậy là chuyện đương nhiên. Sau khi đợi Trương Cát Học nói xong, anh ta bèn nói: "Đồng chí Cát Học đã giao nhiệm vụ này cho tôi, vậy tôi sẽ không từ chối. Hội nghị công tác nông thôn toàn thành phố đã bố trí toàn diện với công tác nông thôn một năm sau. Chúng ta cần phải làm chính là làm thế nào thực hiện tốt các quận huyện, đặc biệt là các quận huyện ngoại ô là khu vực trọng điểm, nhất định phải tăng cường chỉ đạo trọng điểm. Trước tiên, tôi sẽ dẫn đầu thành lập đội giám sát công tác nông thôn của Ủy ban Nhân dân thành phố. Các quận huyện cũng phải thành lập ban ngành tương ứng, tiến hành giám sát toàn bộ chương trình tình hình thực hiện công tác nông thôn." Nghe Thiếu Vũ chậm rãi nói, dường như đã sớm chuẩn bị kỹ càng, Trương Cát Học trong lòng lại càng khó chịu thầm nhủ: "Thằng nhãi này, xem ra đã sớm cùng một ruột với Hàn Đông rồi. Cho dù mình không giao chuyện này cho gã, e là gã cũng sẽ chủ động xin đi giết giặc. Gã tích cực như vậy là để cho Hàn Đông xem, để có thể lấy lòng Hàn Đông." Đồ Thiếu Vũ cũng không ngờ Trương Cát Học lại nghĩ như vậy. Dù sao, gã có quyết tâm của mình. Hơn nữa, gã hoàn toàn không suy nghĩ đến tiền đồ của mình thì không đúng. Phàm là người trong quan trường, có mấy người không muốn phát triển tiền đồ của mình. Chẳng qua có một số người có cơ sở của mình, có quan niệm của mình. Khi theo đuổi tiền đồ cũng làm những chuyện có ý nghĩa, mà có một số người thì thuần túy là vì theo đuổi tiền đồ mà theo đuổi tiền đồ. Giữa hai người này, thoạt nhìn dường như không có gì khác nhau, nhưng trên thực tế vẫn có sự khác nhau rất lớn. Sau khi tan họp, Đồ Thiếu Vũ liền đi đến văn phòng của Hàn Đông, gã báo cáo tình hình cụ thể với Hàn Đông. Chuyện này, nếu Hàn Đông coi trọng như vậy, thì Đồ Thiếu Vũ bị Trương Cát Học cho làm người phụ trách tổng, đương nhiên phải báo cáo tình hình với Hàn Đông. "Tôi thấy, do đồng chí Thiếu Vũ phụ trách công việc này là tốt nhất, tôi cũng yên tâm." Sau khi nghe Thiếu Vũ báo cáo xong, Hàn Đông mỉm cười nói, đây là lời nói từ trong lòng hắn. Ủy ban Nhân dân thành phố bên kia, Hàn Đông yên tâm nhất đương nhiên là Đồ Thiếu Vũ, bởi vì Hàn Đông nhìn thấy được Đồ Thiếu Vũ cũng là muốn làm chút sự nghiệp. Đồ Thiếu Vũ nói, công tác này dính líu đến phát triển tổng thể của toàn thành phố, dính líu đến nhiều mặt, mong Bí thư Thành ủy Hàn ủng hộ nhiều hơn. Hàn Đông nói, đó là đương nhiên, tôi sẽ luôn chú ý công tác này. Hơn 4 giờ chiều, Hàn Đông liền tan làm sớm. Hôm nay, Lữ Nhạc mang theo Hàn Vũ, Hàn Nguyệt đi tới thành phố Minh Châu. Trước đây, bởi vì Hàn Vũ và Hàn Nguyệt còn đang đi học, cho nên còn chần chừ chưa đến. Bây giờ bọn chúng đã được nghỉ hè, Lữ Nhạc liền cho bọn chúng làm thủ tục cần thiết, đưa bọn chúng qua đây. Hàn Vũ vừa đầy 13 tuổi, lúc nó đón sinh nhật còn ở thành phố Giang Trung, Hàn Đông cũng không có thời gian về thành phố Giang Trung chúc mừng sinh nhật con, cho nên Hàn Đông quyết định hôm nay về nhà sớm hơn một chút, một mặt là đón tiếp Lữ Nhạc và các con, mặt khác coi như tổ chức sinh nhật bù cho Hàn Vũ. Bởi vì công tác của Hàn Đông rất bận, bình thường thời gian hai cha con gần gũi nhau cũng không nhiều. Cho dù trước kia ở thành phố Giang Trung, hai cha con cũng chỉ có thời gian giao lưu một chút trước 6 bữa tối. Hàn Đông bình thường ăn cơm tối xong, giao lưu với mọi người chừng một tiếng đồng hồ, sau đó lại đến thư phòng xem văn kiện, tài liệu. Nếu như không có văn kiện và tài liệu cần phải xem, thì Hàn Đông cũng sẽ lên mạng. Ngoài ra, còn mất lượng lớn thời gian học tập. Cái gọi là sống đến già, học đến già, Hàn Đông không cho rằng đây là một câu nói suông. Từ Hàn Đông cho thấy, bản thân hắn là một người luôn không lơ là việc học. Theo đà chức vụ tăng lên, Hàn Đông cũng gặp phải càng nhiều vấn đề. Tuy rằng Hàn Đông bây giờ cũng coi như dần dần thành lập nên bộ máy cố vấn của mình, nhưng Hàn Đông cũng không thể cái gì cũng dựa vào phân tích của người khác. Đối với vấn đề mình gặp phải, hắn nhất định phải có nhận thức và phân tích của mình. Điều này yêu cầu Hàn Đông nhất định phải tăng cường lưu trữ kiến thức của mình. Bây giờ là một xã hội tin tức hóa, lượng tin tức hoàn toàn là tăng trưởng bùng nổ. Nếu bảo thủ hoặc nhắm mắt làm liều, sớm hay muộn cũng sẽ cách ly với xã hội. Hàn Nguyệt bây giờ đã hoàn toàn nhập vào gia đình này. Cô bé bây giờ đã 12 tuổi, đã mơ hồ hiểu được mối quan hệ giữa mẹ Kiều San San và cha Hàn Đông. Cho nên khi có người ngoài, cô bé đều gọi Hàn Đông là chú. Đối với điểm này, Hàn Đông trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, bởi vì đây là hiện thực của Trung Hoa. Vì tránh nghi ngờ dị nghị nên chỉ có thể như vậy, cho nên hắn với tình yêu thương dành cho Hàn Nguyệt lại có thêm vài phần áy náy. Mà Lữ Nhạc đối với Hàn Nguyệt đúng như con đẻ của mình vậy, quan hệ giữa hai người bọn họ rất tốt. Nhìn thấy điểm này, Hàn Đông trong lòng vô cùng vui mừng. Công ty của Kiều San San bây giờ cũng càng ngày càng lớn, nhưng bây giờ cô đã không tự mình đứng ở tuyến đầu rồi. Cô chỉ là bà chủ của công ty, chỉ đạo phương hướng phát triển tổng thể của công ty, quản lý cụ thể hàng ngày, đương nhiên do giám đốc nghiệp vụ phụ trách. Chế độ giám đốc nghiệp vụ là xu thế phát triển tốt nhất đối với bất cứ một doanh nghiệp nào, đặc biệt là một số doanh nghiệp tự mình gây dựng. Theo sự phát triển của doanh nghiệp, năng lực của bản thân, kiến thức có thể sẽ hạn chế sự phát triển của doanh nghiệp. Lúc này cần phải biến cách, cần thông qua chế độ công ty hiện đại tiến hành quản lý. Bây giờ, thời gian của Kiều San San và Hàn Đông ở cùng nhau còn nhiều hơn trước, bởi vì thái độ khoan dung của Lữ Nhạc từ trước đến nay, tình cảm của hai người như chị em. Kiều San San có lúc còn ở cùng với Hàn Đông và bọn họ. Dù sao, biệt thự rộng như vậy cũng không ngại không có chỗ ở. Đối với bên ngoài, cô là bạn của Lữ Nhạc, cho nên người khác không có gì để nói. Lần này Kiều San San cũng cùng tới. Lúc ăn cơm tối, mọi người ngồi cùng một chỗ, nhìn Lữ Nhạc và Kiều San San sáng chói, còn có hai kim đồng ngọc nữ, Hàn Vũ và Hàn Nguyệt. Hàn Đông cảm thấy trong lòng vô cùng hạnh phúc. Mỗi ngày, bất kể công tác bận rộn, mệt mỏi thế nào, bất luận ở bên ngoài đấu sức với người khác thế nào, trở về nhà liền cảm nhận thấy sự ấm áp của người thân, mệt mỏi trên người cũng tiêu tan hết. Hàn Vũ và Hàn Nguyệt đương nhiên cũng vô cùng hạnh phúc, bọn họ đã hơn một tháng không gặp cha rồi. Vừa ăn cơm, Hàn Đông vừa nghe bọn chúng kể về tình hình hơn một tháng nay, tìm hiểu tình hình học tập của bọn chúng. Lúc này, Hàn Đông không còn là lãnh đạo gì, mà giống như hàng ngàn hàng vạn người cha khác. Ba, thứ bảy chúng con muốn đi xem biển. Đôi mắt sáng như sao của Hàn Nguyệt chăm chú nhìn Hàn Đông. Hàn Đông gật đầu nói, được rồi, thứ bảy cha đưa các con đi xem biển. Tuy rằng dựa vào cấp bậc và thân phận của Hàn Đông bây giờ vẫn dễ dàng bị người ta nhận ra, nhưng Hàn Đông vẫn quyết định thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ của Hàn Nguyệt. Tuy rằng Hàn Nguyệt không tỏ rõ muốn cùng Hàn Đông đi, nhưng Hàn Đông hiểu được cô bé nói ra chuyện này thực ra ở sâu trong nội tâm vẫn muốn mình có thể đi cùng. Cảm ơn ba, Hàn Nguyệt vui vẻ nói, quay đầu lại hôn lên má Hàn Đông một cái. Vừa rồi Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 357 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.